Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 424, Bạch Phượng Trọng Thương. Trên đời này có cái nào một môn học thuyết trưởng giáo lại bởi vì một lần khả năng phát sinh chiến tranh, vì là những cái hứa bách tính, tự mình mạo hiểm đi du thuyết, chỉ có Mặc gia. Nho gia nhận ái phân cao thấp, Mặc gia kiêm ái bình thiên hạ, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, câu nói này thực sự không phải là hậu thế mới xuất hiện, mà là tại hiệp đạo mới vừa khi mới xuất hiện đời. Mặc địch cho hiệp định nghĩa chính là vì thiên hạ người mưu lợi. Chỉ là rất tiếc, đại đa số hiệp đều chỉ nhìn thấy hiệp xính hung đấu ác, hiệp uy phong lẫm lẫm, hiệp tùy ý tự tại. Mặc địch vì là ngăn cản Sở Quốc phạt Tống, đã từng cùng Công Thâu Ban lấy mô phỏng công thành vì là ước đại chiến vô số hồi hợp. Cuối cùng đại bại Công Thâu Ban, để Sở Vương ném thể diện. Sở Vương muốn giết Mặc địch, như vậy liền không có người giúp Tống Quốc thủ thành. Mặc địch lại nói như hắn như vậy cơ quan thuật cao thủ, Mặc gia còn có 300 cái. Đã ở Tống Quốc trên tường thành chờ đợi Sở Vương tấn công tới. 903 Sở Vương bất đắc dĩ, để cho chạy Mặc địch, đồng thời thủ tiêu phạt Tống kế hoạch. Mặc địch rời đi Sở Quốc, ăn đói mặc rét đất trở lại đang tại nâng chén giao ngọn chúc mừng Sở Quốc lui binh Tống Quốc thời. Điểm, Mặc địch muốn vào thành, lại bị cho rằng là gián điệp, cự tuyệt ở ngoài cửa. Kỳ thực Tống Quốc căn bản không có Mặc gia 300 đệ tử tồn tại. Mặc địch là ở lấy chính mình mệnh đang đánh cược Sở Vương sẽ tin hắn. Hoặc là nói, không dám không tin, bị Tống Quốc cự tuyệt ở ngoài cửa. Mặc địch cũng không có thẹn quá thành giận, chỉ là lựa chọn yên lặng rời đi, tiếp tục vì hắn lý tưởng mà phấn đấu. Hiện tại Hàn Quốc so với lên lúc trước Tống Quốc chỉ yếu không mạnh. Lục chỉ hắc hiệp muốn noi theo Mặc địch du thuyết Sở Quốc. Cũng không biết Sở Quốc chắc chắn sẽ lần thứ hai mắc lừa. Phải biết, cái này cố sự có thể lưu truyền tới nay. Chính là bởi vì lúc trước Sở Vương ở phía sau làm đến biết rõ Mặc địch bị Tống Quốc cự tuyệt ở ngoài cửa tin tức, CEDF, Sở Vương 10 phần cảm thán. Một mặt thán Mặc địch vĩ đại. Một mặt thán Tống Quốc vô nghĩa, càng thán tự thân phạt Tống thời cơ cứ như vậy buông tha. Vì vậy, vì để hậu nhân lấy làm trả giá, cố sự này mới ở Sở Quốc từ từ truyền tới. Như vậy, Lục chỉ hắc hiệp lần này du thuyết còn có thể thành công sao? Chí ít Bạch Thuấn cho rằng rất treo, đừng nói là lừa dối, coi như thật Mặc gia 300 đệ tử giúp Hàn Quốc thủ thành. Cũng không thể cách nào chống đối Sở Quốc đại quân. Tam tấn bên trong ngụy dựa vào muối đất giàu có, Triệu dựa vào thảo nguyên có ngựa ngọn nguồn, Hàn chiếm đồng thiết ngọn nguồn có cường nhận binh khí, mà Mặc gia duy nhất có thể cung cấp ưu thế chính là tiên tiến binh khí cho Hàn Quốc, nhưng trái lại tạo thành một cộng một hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.